One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 232, ngày Tết. Hiện tại lawyer giao diện thuộc tính đã hoàn toàn kêu gọi không ra. Tại AD Tư Minh xác nói cho hắn biết kỹ năng màn hình cải tạo tiền căn hậu quả về sau. Dứt khoát hủy bỏ chức năng này. Đối với lawyer mà nói, đây có phải hay không là chuyện gì xấu. Cho nên hắn đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Từ ban đầu đạt được hệ thống gia trì, lawyer giống như là tại chơi game. Phóng thích kỹ năng cùng chính hắn ý chí cũng không thể có quan hệ gì. Tựa như trong trò chơi điểm kích kỹ năng ô biểu tượng. Tạo thành thương tổn nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Tiêu hao pháp lực trị cũng là như thế. Mà tại hắn đột phá tam giai về sau, loại tình huống này liền thay đổi rất nhiều. Khi đó hắn sử dụng kỹ năng không còn là đơn thuần phóng thích. Ngược lại càng giống là tại tụ lực. Có thể tự do khống chế lực độ lớn nhỏ cùng tiêu hao. Băng chi trưởng khống cũng là loại tình huống này sinh ra kỹ năng. Cũng là hắn thực lực mức độ đạt được AD tư tán thành bằng chứng. Bất quá trở lên hai loại tình huống cũng không thể cùng hắn hiện tại đánh đồng. Tại AD tư đem hệ thống mật mã gốc source code. Không, đem hệ thống thanh trừ về sau. Lawyer mới rốt cục cảm thụ ma pháp lực lượng. Đó là một loại hoàn toàn không giống với bá khí đồ vật. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội mỗi một tia dòng ma lực động. Chúng nó qua đâu? Chúng nó vì cái gì biến mất? Chúng nó làm sao hình thành? Những này lawyer trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua tình huống. Giờ phút này đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Không có hệ thống phụ trợ đối lawyer mà nói thật là cái không nhỏ tổn thất. Nhưng đưa nó làm đại giá. Đổi lấy hiện tại loại này trưởng khống lực. Loại này tự do tự tại vô câu vô thúc. Không có bất kỳ cái gì trói buộc cảm giác. Lawyer là 100 nguyện ý. Cho nên, hiện tại lawyer tu luyện. Liền không còn là không có lựa chọn nào khác cường hóa duy nhất kỹ năng. Thật giống như đã từng băng chi tạo hình ma pháp một dạng. Mà là có thể từ trên cơ sở đề cao mình năng lực. Để cho mình đạt được toàn diện đề bạt. Tỉ như hắn hiện tại đang làm. Đem ma lực đánh tan gây dựng lại. Dung hợp tiến long chi lực. Đó là cái nguy hiểm quá trình. Cho dù long chi lực cùng diệt long ma lực đồng căn đồng nguyên. Cái trước càng là cái sau dựa vào. Nhưng vẫn như cũ có bạo tẩu khả năng. Mà long chi lực bạo tẩu. Này mang đến kết quả chính là mất lý trí. Hoàn toàn long hóa. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Dung hợp long chi lực diệt long ma lực, cùng tiêu hao dưới sử dụng ma pháp, uy lực cùng cường độ đều không thể cùng giống nhau mà nói. Đáng nhắc tới là, cho dù hệ thống bị toàn bộ rõ ràng, nhưng AD tư vẫn như cũ vì hắn bảo lưu lại đến duy hai lượng đầu thuộc tính. Để hắn có thể rõ ràng quan sát được long chi lực tình huống. Phòng ngừa bạo tẩu phát sinh, cái này hai đầu bảo lưu lại đến thuộc tính. Bên trong một trong là long chi lực, một cái khác thì là long chi thân thể. Long chi lực giác tỉnh trình độ đến 30%. Thân thể của hắn liền sẽ không thể nghịch chuyển hướng long chuyển biến. Đây là AD tư đều không thể cải biến đặc tính. Cho nên hắn lúc cần phải khắc quan sát đến long chi lực trị số. Làm tốt 10 phần chuẩn bị. Về phần đến lúc đó hẳn là chuẩn bị thứ gì, hắn cũng không rõ ràng. Mặt khác, long chi thân thể trị số có thể cho lawyer nhất là trực quan biết mình hiện tại thân thể đến cái nào trình độ, cũng là không thể thiếu thuận tiện thuộc tính. Rời đi hệ thống phụ trợ không có nghĩa là lawyer liền hoàn toàn không có cách nào đạt được những này số liệu, nhưng có những này số liệu, đối với hắn mà nói liền giảm bớt không ít phiền phức. Chúng nó địa vị cùng loại với long châu bên trong chiến đấu lực máy kiểm tra. Có dù sao cũng so không có tốt. Xuân qua thu đến, vạn vật điêu linh. Cái giám, trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau, trong ngục giam lawyer mở ra AD tư lưu cho hắn thanh thuộc tính. Nhìn lấy phía trên hai đầu thuộc tính, lộ ra hài lòng nụ cười. Hiện tại, long chi thân thể cùng long chi lực trị số như sau. Long chi lực, 31.100%. Long chi lực có thể đề cao diệt long ma đạo sĩ diệt long ma pháp cường độ. Nhưng vượt qua 30% thân thể bắt đầu chuyển biến. Vượt qua 90% về sau diệt long ma đạo sĩ thân thể bắt đầu long hóa. Long chi thân thể, 50.100%. Thân thể dần dần thích ứng long chi lực trình độ. Đề cao diệt long ma đạo sĩ toàn phương vị tố chất. Có thể thông qua nuốt năng lượng ngắn ngủi đề cao thích ứng trình độ. Hậu di chứng lớn hơn là Lawyer Long chi lực đã chính thức đột phá 31%. Đây cũng là hắn không rõ ràng đến cần chuẩn bị cái gì nguyên do. Trừ trên thân thêm ra vài vòng hình xăm vô pháp tiêu trừ. Hắn bề ngoài căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Vốn muốn hỏi editor. Nhưng đối phương từ một tháng trước cùng hắn đồng thời trở về sau liền lần nữa biến mất. Vô pháp cùng câu thông. Có lẽ là bởi vì vừa mới đến 30%. Cho nên đặc thù còn không rõ lộ ra a. Lawyer đành phải như thế tự an ủi mình. Mà trừ long chi lực đại cất bước đề bạt. Long chi thân thể trình độ rốt cục đến khủng bố 50%. Đây là Lawyer trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện mang đến kết quả. 50% long chi thân thể. Để hiện tại Lawyer tự tin vô cùng. Bởi vì cho dù là loại này cứng rắn hải lâu thạch ngục giam. Hắn đều có thể đem bóp nát. Đương nhiên, đây là ngụy long hóa về sau. Biến thân thành long hình dạng người hắn có thể làm được sự tình. Bất quá cái này cũng đầy đủ nói rõ Lawyer hiện tại lực lượng đến khủng bố cỡ nào. Đây chính là hải lâu thạch. Độ cứng có thể so với kim cương vật thể. Ta đã thiên hạ vô địch a. Ha ha ha ha. Chống chảy cứ điểm ngục giam lớn nhất tầng. Xương tiếng cuồng tiếu không ngừng tiếng vọng. Chỗ tối tăm con rơi bị hoảng sợ từ trên trần nhà rớt xuống. Đập xuống đất được vòng bò qua bò lại. Lúc này, một thanh âm quen thuộc cắt ngang Lawyer tiếng cười. A lạp a, có người thiên hạ vô địch. Vậy chúng ta muốn đừng đi ra đánh một trầu thử một chút. Nghe thấy cái này quen thuộc thường nói. Trong lúc cười to Lawyer nhất thời im tiếng. Hắc hắc hắc, câu gia lão sư, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Thật muốn cùng câu gia đánh. Lawyer hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nói 8 lạng nửa cân. Mà lại hắn là nửa cân. Câu gia là 8 lượng. Liền đây là chiếm thuộc tính tiện nghi. Nếu để cho hắn cùng Kizaru cùng xích khuyển đánh. Đây tuyệt đối là nửa cân cùng một cân chênh lệch. Editor tại tiêu trừ hệ thống trước đó dùng kỹ năng ô biểu tượng cho hắn chỉ rõ đường hướng tu luyện. Hắn hiện tại đang vì hoàn thành kỹ năng kia mà nỗ lực. Chỉ cần thành công, bằng mượn đoạn thời gian này dốc lòng tu luyện thu hoạch được tăng phúc. Treo lên đánh tam đại tướng. Không phải nói không có khả năng. Đương nhiên, vạn đối phương nếu là liên thủ, mà lại không phải trên đỉnh trong chiến tranh như thế hai người đều nhường lời nói. Lawyer cũng chính là đang tìm cái chết. Nghe thấy Lawyer chịu thua. Câu ra mặt không biểu tình nói ra. Được, đừng có đùa bảo bối. Hôm nay ta mang cho ngươi ăn chút gì. Thuận liền đại biểu Zephyr lão sư cùng hơn người cùng một chỗ tới nhìn ngươi một chút. Nhìn xem, ta. Lawyer sững sờ nháy mắt. Không đúng câu ra lão sư. Chiến quốc nguyên soái ra lệnh không phải không chuẩn bất luận kẻ nào đến thăm tù sao. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng làm ẩu. Lawyer phản ứng nói rõ hắn cũng không có tại thời gian dài giam cầm kiếp sống bên trong trở nên hậm. Hực, cái này khiến câu ra thoáng buông lỏng một điểm. Nghe thấy Lawyer lời nói. Hắn nhếch miệng cười nói. Dù sao hôm nay là ngày Tết. Chiến quốc nguyên soái cố ý để cho ta mang cho ngươi điểm ăn ngon tới. Đến. Ta trả lại cho ngươi cầm một điểm tửu, đầy đủ ngươi uống thật sảng khoái. Nói, câu gia liền muốn từ phía sau kéo lấy xe kéo bên trên tiểu sơn cao thực vật vận chuyển xuống tới. Chờ một chút nhi, Lawyer bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang câu gia động tác. Hắn giơ tay hỏi, hôm nay, là ngày Tết, One Piece thế giới tự nhiên cũng là muốn ăn Tết. Bất quá lại không phải Lawyer quen thuộc loại kia Trung Quốc thức xuân tiết. Cũng không phải phía Tây Thánh Đàn. Nơi này mỗi một năm nhất là thịnh đại cũng là chỉ có ngày Tết. Đặc chế cũng là hàng năm ngày đầu tiên. cũng chính là ngày mùng 1 tháng 1, bởi vì là một năm chỉ có một lần, đồng thời còn không giống vượt qua trước hoa hạ, có thể qua cái thánh đản, qua cái nguyên đán, qua cái đêm giao thừa còn có cái ngày Tết ông táo đêm. Cho nên một ngày này, bình thường tới nói, không phải tội lỗi gì quá mức trọng đại phạm nhân đều có thể đạt được ra qua thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào? Câu già cho mình đưa ăn. Hợp lấy chính mình vẫn là cái gì tội ác tày trời vô cùng hung ác tội phạm a. Ngày Tết đều không thể đi ra ngoài. Cái này để lawyer rất khó chịu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.